Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, một tác giả mới. Mới là lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy thôi, chứ em ấy cũng đã viết rất nhiều những tập truyện. Trước đây thì em ấy viết ngôn tình là đa phần, tác giả Ngô Hà Chi. Trước đây thì đã có một lần Huy cộng tác với Ngô Hà Chi trong một tập truyện có tên là Chờ Chồng ở trên kênh Sớm Ngôn Tình á. Và ngày hôm nay thì em ấy sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện ma dân gian nói về chủ đề duyên âm và những cái nợ, những cái món nợ tiền kiếp. Một tập truyện rất là hay. Tập truyện này Huy sẽ phục vụ đâu đó khoảng 5 đến 6 video sẽ phát vào mỗi ngày. Ngày hôm nay thì khi mà vừa mới kết thúc bộ Pháp Sư Học Đường thì Huy sẽ phát vào buổi tối. Nhưng mà tập 2 của duyên âm Huy sẽ phát vào trưa ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ lại nghe một tập truyện ngắn khác, quay trở lại cái lịch trưa và tối. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy ủng hộ cho những tác giả, những cây viết đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy luôn dán link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ Huy mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Duyên Âm, tác giả Ngô Hà Chi. Bạn đã từng nghe về duyên tiền kiếp hay chưa? Người ta yêu thương đi cùng nhau từ kiếp này tới kiếp khác, nhất nhất chung tình cho dù thay hình đổi dạng. Nghe qua thì thật lãng mạn, nhưng đó là khi cả hai người đều còn sống. Trong cái làng quê bé nhỏ này, ai lại không biết tới cô Hương, con của ông Tám Tạng. Hương năm nay đã ngoài 30 mà vẫn chưa có ai lấy. Mà phải chi cô là kẻ xấu xí hay đần độn thì còn có thể dễ hiểu được. Đằng này cô rất xinh đẹp. Cái hồi mà Hương còn trẻ, trai tráng trong làng theo cô mà xinh chết chứ chân đầy cả ra. Ấy vậy mà cô chẳng thể nào có được một mối tình trọn vẹn cả. Dân làng đồn đoán rằng chỉ cần người đàn ông nào yêu cô thì ngay lập tức xảy ra chuyện không may. Một đồng 10, 10 đồng 100, 100 đồng ngàn. Từ đó trở đi, người ta chỉ thấy cô lẻ loi đi về một mình. Không có người con trai nào dám lại gần cô nữa. Cũng chẳng kẻ nào dám mon men lại để mà yêu cô. Còn Hương, từ thuở nhỏ đã nằm mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Khi thì thấy mình bị trói giữa một đám người. Có cả những người trông như quân lính nói tiếng Campuchia xung quanh. Khi thì thấy bản thân mình đang cố gắng bỏ chạy, tay còn bị ai đó kéo đi. Khi thì núp trong một bụi cây nào đó, mặc cho đám quân lính kia lùng sục. Điều đặc biệt hơn, trong mỗi giấc mơ ấy luôn xuất hiện một người đàn ông. Các người ông ta mờ mờ ảo ảo, khiến cho cô chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt ông ấy ra sao. Nhưng cái giọng nói lạnh lẽo của ông ta thì cô luôn nhớ rất rõ ràng. Về đi, về với chồng của em. Nhớ ra chưa? Đã nhớ ra chưa? Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại mấy lần, khiến cho Hương sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Những giấc mơ đó là cái gì? Tại sao Hương lại có cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua như vậy? Các câu hỏi ấy liên tục xoay quanh trong đầu cô, như thôi thúc cô tìm hiểu nguyên do. Nhưng đến khi tìm được rồi, Hương lại một phen hoảng sợ hơn. Màn đêm bao trùm lấy ngôi làng bé nhỏ, phủ lên nó thêm một màn sương mờ ảo. Đêm nay là trầm tháng 7, là ngày yêu ma quỷ quái mạnh nhất. Vậy nên đã từ sớm, khắp đầu trên xóm dưới không có một bóng người dám lai vãng ngoài đường. Họ sợ gặp phải những thứ không nên gặp, hay nguy hiểm hơn là bị chúng lôi đi trêu chọc. Căn nhà của ông Tám Tàng được xem là một trong những căn nhà lớn nhất nhị ở trong cái làng này. Trong khi hàng xóm chỉ có nhà tranh vách đất thì nhà ông đã được quét vôi, còn được lợp ngói âm dương đỏ ao. Thường thì giờ này trong nhà của ông bọn đầy tớ sẽ nói chuyện rôm rã như họp chợ. Còn đêm nay, nó chỉ có tiếng khấn bái trì trầm liên tục. Từ lúc Hương sinh ra, không năm nào mà ông Tám Tàng lại không mời thầy cúng dậy vào đêm trầm tháng 7. Người trong làng nghe được, ngay cái đêm bà Tám hạ sanh, mây đen vần vũ kéo tới ngợp trời. Mặt trời bị che khuất, cây cối bị gió quật tới đổ rạp xuống đất. Xen lẫn trong tiếng gió thổi, người ta nghe rõ tiếng của một người đàn ông rít lên rất đáng sợ. Thầy Pháp niệm một loạt thần chú, rồi sai đồ đệ đem bốn lá bùa dán ở đông tây nam bắc trấn yểm. Cả nhà ông Tám Tạng quỳ dưới đất, còn Hương thì được đặt nằm trên tấm phản. Trên miệng của cô đặt một cái đồng xu cổ xưa, xung quanh là những tép tỏi. Đốt một bó nhang lớn, thầy Pháp bắt đầu chăm lên mu bàn tay của Hương. Giữa tiếng gió cuồn cuộn, cô gào thét vang vọng. Nhưng không như những âm thanh khác, tiếng của Hương như vọng về từ nơi âm tỵ địa ngục, lạnh lẽo tới thấu xương. Nó đến rồi. Thầy Pháp nhìn lên bầu trời đêm kia, nhẹ nhàng nói. Cả nhà ông Tám Tàng cũng ngước đầu lên nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài đám mây đen cuộn thành từng khối lớn. Đệ tử của thầy Pháp ngồi xung quanh Hương, bắt đầu tụng niệm. Một tia sét đánh mạnh xuống, hướng ngay sát chỗ của thầy. Gương mặt ông ta có chút biến sắc, lấy ra một đoạn chỉ đỏ dài ngoằng, đưa cho các đệ tử cầm nối lấy nhau. Còn một chút nữa, trăng lịch. Ông ta nói với đám đệ tử của mình, cho cầm lấy một đầu dây mà ngồi xuống. Tiếng tụng niệm vang vọng ngày một lớn, gió cũng theo đó mà thổi mạnh hơn. Những cành cây lớn bị thổi bay lên cao, rồi quật thẳng xuống nóc mái nhà của ông Tám Tạng, giống như chúng bị một kẻ đang tức giận quẳng xuống. Những mảnh ngói âm dương văng ra khắp nơi, trúng cả vào những kẻ đang ngồi gần đó. Vậy mà chẳng có ai dám kêu lên một tiếng, chân vẫn quỳ, tay vẫn chấp lấy liên tục niệm theo thầy. Cho chẳng biết qua bao nhiêu đợt như vậy, cuối cùng mây đen trên bầu trời cũng tan biến. Các vị đồ đệ của thầy Pháp cũng lập tức lả người đi, ngã sập xuống đất. Ông Tám Tạng hô hào, kêu đám đầy tớ mau tới đỡ họ dậy. Cả đoàn người hơn 30 người, cuối cùng chỉ còn mỗi thầy Pháp là tỉnh táo. Thắp một nén hương cắm xuống đất, thầy Pháp đem đồng tiền trên môi của Hương gỡ ra. Sau đó thì kêu ông Tám Tạng cho người bế cô ấy vào trong buồng. Còn thầy thì dán lên xung quanh đó những lá bùa được vẽ đủ loại hình dạng. Xong xuôi, thầy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thầy à, con mời thầy uống nước. Ông Tám Tạng cung kính rót một chung trà nóng, hai tay dâng lên cho thầy. Nhận lấy nó, thầy nhanh chóng uống cạn. Mùi vị đăng đắng lại thanh mát từ trà khiến cho thầy Pháp trở nên bình tâm. Nhà con đội ơn thầy nhiều lắm. Đã hơn 30 năm nay, nếu mà không nhờ có thầy thì cháu Hương nhà con không có sống nổi tới bây giờ. Ông đừng có khách sáo, việc nên làm thôi. Cháu nhà với tôi cũng có duyên phận nên mới có thể gặp nhau. Thầy Pháp ôm tồn đáp lại, vẻ mặt rất bình thản. Còn nhớ cách đây hơn 30 năm, thầy là một đồ đệ của thầy Tư ở xóm trên, đi ngang qua nhà của ông Tám Tạng. Chỉ cần vừa lướt qua thì đã nhìn thấy cây cỏ xung quanh héo rũ, khắp nơi âm khí nặng nề. Nghe giọng từ bên trong nhà ra thì nghe tiếng ồn ào của bà đỡ và mấy kẻ phụ giúp. Không được rồi, đứa nhỏ không có ra được. Cứu tôi với, đau quá. Nhìn lên trên trời thì thầy thấy xuất hiện một đám mây đen sấm chớp. Phía trên nóc nhà lại có một bóng đen đang đứng trên đó. Do đêm tối mịt mù, thầy không nhìn rõ được hình dạng kẻ đó như thế nào. Nhưng xung quanh hắn ta lại tỏa ra dư vị âm khí nặng nề khó ngửi, chắc chắn chẳng phải là người. Tình thế nguy cấp, thầy Pháp lúc đó nhớ lại những gì sư phụ chỉ dạy, liền dùng hai lá bùa dán lên cửa nhà. Tức thì một luồng ánh sáng phát ra chói lóa, khiến cho cái bóng đen kia hoảng sợ biến mất đi. Bà Tám ngay liền lúc đó không còn khó sinh nữa, chỉ cần dốc sức một chút thì liền mẹ trọn con dung. Từ đó trở đi, cứ mỗi rằm tháng 7 hàng năm, khi bóng đen đó xuất hiện thì thầy cũng được mời tới để trấn yểm lại nơi này. Sư phụ là thầy Tư có nói rằng thầy có duyên, cũng có nợ với đứa nhỏ này, cho nên mới cứu được nó. Vậy nên cứ theo tâm mà đi đến đây mỗi năm cúng bái để trừ đi âm khí nặng nề. Kể cũng lạ, đứa con gái tên Hương này từ nhỏ đã mang trên người rất nhiều điều kỳ bí. Còn nhớ lúc thầy được ông Tám Tạng là cha của nó phát hiện mời vào trong nhà cái đêm nó sinh, thì đã nhìn thấy trên eo bên phải có một vết bớt màu hồng đậm. Thoạt nhìn thì chỉ như một cái bớt bình thường thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì như một vết chém rất sâu. Theo như khi thầy Pháp về hỏi sư phụ của mình là thầy Tư thì được đáp lại rất kỳ lạ. Đứa bé này nợ kiếp trước còn chưa trả hết đó. Chỉ như vậy, còn lại thì ông Tư chẳng nói gì thêm. Cứ vậy, con bé Hương lớn dần theo năm tháng, trở thành một người con gái xinh đẹp. Nhưng Hương lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, không tập trung quá nhiều vào mọi thứ. Còn nhớ năm lên 6 tuổi, có một lần cô đi ngang qua con sông đầu làng. Cô tự dưng khi không lại nhảy xuống bên dưới. Đến lúc mấy ông cứu lên được hỏi thì cô ngây ngô đáp: Chồng con kêu xuống đó cho vui. Nhưng một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu làm sao có chồng. Ông Tám Tạng nghe kể thì liền tá quả cho người đi mời thầy Pháp dậy. Hỏi qua mấy lần, cô luôn miệng gọi chồng, chồng, dù chẳng biết ý nghĩa của nó là cái gì. Cuối cùng để cho yên chuyện, thầy Pháp lấy một cái dây đeo có mặt Phật đeo vô thì mới hết. Thi thoảng khi con Hương quên đeo cái dây đó thì lại lặp đi lặp lại những câu kỳ quái. Có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Đừng chết, đừng chết mà. Cứ như vậy khiến cho ai cũng sợ hãi Hương. Người trong nhà ngoại trừ ông bà Tám Tàng ra thì chẳng có ai dám bén mảng lại gần cô. Có mấy bận họ bị cô dọa cho tới thất kinh hồn vía cả lên. Thầy Pháp uống thêm một ngụm trà nóng, sau đó liền nhìn qua ông Tám Tạng và cất tiếng nói: Tôi chỉ sợ năm sau thì tôi với cháu nhà đã cạn nợ, có lòng mà giúp được nữa. Thầy ơi, thầy làm ơn thì làm cho trót, cháu nó chỉ biết trông cậy vô ơn đức của thầy thôi. Mặc cho ông Tám Tạng trung trung van xin, thậm chí còn hứa trả thêm tiền, nhưng thầy Pháp vẫn lắc đầu ngoài ngoài từ chối. Khi những đồ đệ của thầy tỉnh lại cũng là lúc thầy rời khỏi đi. Trước khi đi, thầy Pháp đến bên cửa buồng của Hương vẽ lên một pháp trận, sau cùng cắt máu của mình nhỏ lên trên đó, niệm một loạt thần chú. Xong xuôi, thầy đưa cho ông bà Tám Tạng một bức thơ dặn dò trước rằm tháng 7 năm sau một tháng mới được mở ra. Cuối cùng thầy mới cùng các đồ đệ của mình rời đi. Cho đến cuối năm đó, người trong làng mới biết thầy đột tử mà chết ngay trong điện thờ nhà thầy. Nhưng người nào nhìn thấy xác của thầy đều ám ảnh không thôi. Đầu bị vặn ra sau, mắt trợn ngược, tay chân bị gãy thành nhiều khúc, máu vương vãi khắp nơi, giống như thầy bị một con quỷ xé xác ra. Kìa, mày nhìn nó đi. Tía tao nói á, nó bị quỷ ám á. Hả? Thiệt hả? Hèn chi tao thấy nó cứ đứng nói chuyện một mình à, ghê quá đi. Hai đứa trẻ xì xầm với nhau, chỉ trỏ về phía đứa con gái đang ngồi phía xa xa. Khác với mấy đứa trẻ con trong làng, Hương từ nhỏ đã tách biệt, ít khi nói chuyện với ai. Nhiều lần chúng còn bắt gặp cô bé nói chuyện một mình cho cười khúc khích nữa. Anh ơi, họ nói với em hả? Đôi mắt con bé thất thần, vừa nhìn về phía hai đứa trẻ kia, vừa hỏi bóng đen bên cạnh. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một màu đen không hình thụ và âm thanh lạnh lẽo cứ lởn vởn xung quanh. Đừng lo đừng lo, bọn nó không tốt với em như anh đâu. Và rồi hai tiếng thét lên kinh hoàng. Trước mắt Hương, hai đứa trẻ lập tức sùi bọt mép, tay chúng bị bẻ quặt về phía sau. Cả đám người lớn gần đó ùa ra, nhìn cảnh tượng đó thì tái xanh mặt mũi. Tía má bọn chúng biết chúng đã phạm phải ai đó, liền khấn vái xin tha. Con của con còn nhỏ dại, lỡ nó có phạm điều chi không phải á, xin ngài tha cho nó với. Trời ơi, nhà con chỉ có một đứa nói giỏi, xin người mà. Tiếng khóc than của tía má bọn nó như xé lòng những người xung quanh. Hỗn độn và hoảng sợ, họ cứ như một cái chợ vỡ. Có mấy người hối mau đem tụi nhỏ lên thầy hay chùa chiền gì đó mà xin tha cho. Chắc hẳn là bọn nó phạm phải đại kỵ chi lớn lắm. Bởi vậy nên cả một đống người chăm chăm ẵm hai đứa trẻ con mà không để ý tới Hương. Đi thôi. Âm thanh thì thào vang vọng từ thế giới bên kia khiến cho Hương bừng tỉnh. Bàn tay cô được một cái gì đó nắm lấy, kéo đi thật nhanh. Ấy vậy mà cô chẳng hề nói lại một lời, còn vui vẻ đi theo. Là anh làm sao? Ừ. Họ sẽ không sao chứ? Hương lo lắng hỏi cái bóng đen. Kết cục chỉ nhận được một sự im lặng tới đáng sợ. Hắn càng lúc càng kéo tay cô mạnh hơn, khiến cho cô phải chạy nhanh hơn. Mấy lần cô suýt vấp ngã, kêu hắn bỏ cô ra. Nhưng chỉ nghe thấy trong tiếng gió rít, một giọng nói đàn ông thì thào. Không kịp, không kịp rồi. Sau lưng Hương có một bàn tay khác kéo lại, giống như không cho cô rời đi. Cả người cô căng ra, đau đớn vô cùng. Bóng đen giằng co với cái bàn tay kia, xung quanh nổi lên những đợt gió dữ dội. Cơn đau khiến cho Hương bật khóc, nhưng họ không chịu ngừng lại. Cứ như vậy, cả người cô như bị đứt làm hai mảnh. Cuối cùng, bóng đen cũng chịu thua cuộc mà biến mất đi. Những cơn gió cũng lập tức tan biến. Hương à, dậy đi con. Bà Tám Tàng lay mạnh một hồi mới thấy Hương lờ mờ tỉnh dậy. Cô đảo mắt nhìn chung quanh. Nơi đây không phải cái buồng ngủ thân quen của cô hay sao? Vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi sao? Tại sao cô lại có cảm giác nó thật tới như vậy? Nhúc nhích người định ngồi dậy, nhưng cả thân người Hương như bị một tảng đá lớn đè lên, không sao nhúc nhích nổi. Bà Tám Tàng thấy vậy thì lo lắng không ngớt, cứ hỏi xem con có sao hay không. Hương lắc đầu, cổ họng cô bây giờ khô khốc, khó khăn thốt ra mấy tự. Đau, nước. Mới đầu bà Tám Tàng còn không hiểu cô muốn cái gì, sợ hãi gọi ông Tám và mấy đứa người làm vô xem. Lúc họ vào nhìn thấy Hương như một cái xác bị trút cạn sinh lực. Cô nằm trên giường, da mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ nhìn họ. Giọng nói của cô yếu ớt, thì thào khó nghe, cứ lặp đi lặp lại. Đau, nước. Ông Tám Tạng kêu người làm rót cho Hương một chung trà, rồi tận tay đỡ cô dậy, đút cho cô uống. Lúc để cô áp vô người mình, ông nhận ra cả người con gái lạnh toát như một cái xác chết. Ở phía sau cổ cùng một số chỗ khác, đặc biệt là nơi cổ tay, thấy rõ mồn một một vết bầm tím đáng sợ. Sau khi cho Hương uống nước xong, ông kêu đầy tớ mang một chuỗi tràng hạt đến đeo cho cô. Mấy tháng trước, ông có đi lên núi Bà Đen ở Tây Ninh để bàn bạc công việc làm ăn. Lúc trở về có gặp một sư thầy, được thầy ấy tặng cho cái dây này. Còn dặn dò kỹ lưỡng rằng khi nào cần lắm mới được mang ra, nếu không sẽ không có hiệu nghiệm. Một lúc sau, Hương dần dần tỉnh lại. Các người cô sau khi đeo chuỗi tràng hạt đó thì như trút được một tảng đá nặng lên người. Bà Tám Tàng nắm lấy tay Hương, hai mắt trừng trừng nhìn những vết bầm tím trên người cô, từng vết như cứa sâu vào lòng của người mẹ, từng nhát thật sâu. Con không sao chứ Hương? Đừng có làm má lo quá con. Giọng nói của bà nghẹn ngào, như muốn đè nén sự sợ hãi sâu tận trong lòng. Ai trong nhà này cũng hiểu rõ, rốt cuộc là Hương đang bị một cái gì đó đeo bám. Nhưng không ai trong số họ dám nói ra, bởi họ sợ rằng nhỡ đâu thứ đó cũng đang có mặt ở đây thì sao. Con không sao đâu má, con chỉ mệt chút thôi. Nhìn thấy bà Tám Tàng cứ lo lắng không ngớt, Hương chỉ dám cười trừ rồi an ủi bà. Giấc mơ đó đáng sợ thật, cô giấu nhẹm vào trong lòng. Tía má cô, từ lúc cô sanh ra chưa đêm nào được an giấc, lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Cô sợ, sợ rằng khi mình nói ra nữa, càng khiến cho họ lo lắng nhiều hơn. Rồi sau đó ông bà Tám Tàng ngồi lại một lúc lâu để xem thử có thật là Hương không sao hay không. Đến độ mặt trời đã lên quá ngọn tre đầu làng thì họ mới chịu đi khỏi. Trước cái lúc ra khỏi buồng ngủ của cô, họ còn cẩn thận dán thêm hai lá bùa ở đầu giường, còn lấy một lá nhét vào trong túi áo cho cô. Chỉ đến khi làm xong hết tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng nhiều nữa. Ông à, sao trong lòng tôi nó cứ nôn nao, lo lo làm sao đó ông. Vừa đi bên cạnh chồng, bà Tám Tàng vừa rụt rè nói. Lúc nãy nhìn thấy những vết bầm tím trên người Hương, trong lòng bà như có lửa thiêu đốt. Có người mẹ nào mà không xót cho con mình? Huống hồ đã mấy lần bà suýt mất đi đứa con gái này. Bà đừng lo, sẽ không sao đâu. Ông Tám Tàng ra chiều an ủi vợ, nhưng ông cũng không ngừng được cái lo lắng đang dâng lên trong ông. Vừa mới mấy ngày trước, chuyện thầy Pháp bị giết đưa đến đã khiến cho ông sợ hãi biết bao nhiêu. Người trong làng nghe thấy chuyện đó cũng xì xầm không ngớt. Cái chuyện bàn tra tán vào trong làng này thì chẳng còn gì lạ nữa, nhất là khi nhà ông đang gặp chuyện kỳ lạ nhất mà họ từng nghe. Hai vợ chồng thở dài rồi nhìn ra ngoài sân, cầu mong chuyện gì sắp tới sẽ mau chóng qua đi. Hương, đứa con gái này của họ đã quá khổ rồi. Ba ngày sau, màn đêm lại bắt đầu bao phủ xuống ngôi làng nhỏ, mang theo một tầng sương lạnh giá. Hương ngồi trước cửa buồng, đầu tựa vào bầu cửa mà trông về xa xăm. Bầu trời đêm nay chẳng có nổi một ngôi sao nào, chỉ có ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu rọi xuống mặt đất. Người làm trong nhà đã ngủ hết rồi, ông bà Tám Tàng thì đi tỉnh chưa dậy. Hương đã mấy đêm chẳng thể chợp mắt, cứ mỗi lần cô nằm xuống ngủ liền bị những giấc mơ đó ám ảnh tới phát điên. Quầng thâm trên mắt cô đã đậm thêm, mà làn da cô lại trắng bệch, khiến cho cô chẳng khác nào như một cái xác không hồn. Hương nhìn về phía khoảng sân, mông lung chờ đợi. Nhưng cô chẳng biết mình đang mong chờ điều gì, hay chờ một ai đó tới. Những vết bầm tím xuất hiện ngày một nhiều trên người cô, đủ loại hình thù. Em về không nhớ chồng sao? Đêm khuya vắng lặng, đột nhiên vang lên một âm thanh ca hát. Hương nghĩ chắc có lẽ là một cặp vợ chồng đang hát kẹo nhau. Bao đêm không ngủ khiến cho Hương mệt mỏi cùng cực, người co lại, buồn bã nhắm mắt đi. có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Bài hát quen thuộc lại cất lên, khiến cho Hương rùng mình. Tiếng hát lúc nãy còn ở xa, bây giờ như chỉ cách một bức tường kia. Cả người Hương run rẩy, tay nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt. Gió bắt đầu nổi lên, lạnh tới thấu xương. Tiếng hát ấy cứ lặp đi lặp lại, càng lúc càng gần Hương hơn. Cô nhìn lấy bộ cửa, run run lùi về phía sau. Ầm một cái, cánh cửa buồng phía sau lưng Hương đóng sầm lại, khiến cho cô giật mình ngã nhào xuống đất. Từ phía đầu gối của cô có thể cảm nhận được một dòng máu nóng chảy ra. Hương chống tay xuống đất, nhưng cô không đứng lên nổi. Cô gào lên hết sức, có thể mong người trong nhà nghe thấy. Nhưng đáp lại Hương vẫn là cái âm thanh kỳ quái kia. Nó đang càng lúc càng gần hơn, từ nơi xa xa mà bây giờ như đang ở sát bên tai cô. Hương cắn chặt môi, cố lê lết để chạy đi. Anh tìm thấy em rồi. Giọng nói đàn ông vang lên sát bên tai Hương, mà như vọng về từ nơi âm tỳ địa ngục. Xung quanh Hương trở nên lạnh lẽo tới thấu xương, giống như thứ đó đang ở sát bên cô. Hương nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt, miệng cứ lẩm bẩm kinh Phật. Nhưng giọng nói đó giống như đang đùa cợt, không nhanh không chậm nói: Nó không có tác dụng đâu. Nói rồi, chuỗi tràng hạt trên tay cô bị giật lấy, lơ lửng trên không trung. Dưới cái ánh trăng mờ ảo, nó bị giật giật bởi một thứ vô hình đó. Trước mắt Hương, từng hạt rơi xuống, như để báo hiệu cho một cái chết đến với cô từng khắc từng giây. Hương trùng mình càng lùi về phía sau. Thứ duy nhất cô muốn lúc này là bỏ chạy thật nhanh. Nhưng vết thương từ chân của cô không cho phép. Ánh mắt của Hương lo sợ nhìn xung quanh, nhưng trong màn đêm tối mịt mù ấy, chỉ có ánh trăng là hiện lên rõ ràng. Em không nhớ sao? Giọng nói ấy một lần nữa cất lên, khiến cho Hương giật bắn người. Xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rít lên thật đáng sợ. Đôi mắt Hương mỏi mệt, tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Về với anh đi, có được không? Một luồng gió lạnh thổi vào gáy, khiến Hương giật bắn người. Máu từ vết thương ở chân cứ rỉ ra, ướt đẫm cả chiếc quần lụa dài. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng có một bàn tay lạnh lẽo đang chạm đến bàn chân cô. Hương co rút người lại, miệng lẩm bẩm kinh Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cả cơ thể bé nhỏ của cô rung lên từng đợt, đôi mắt thì láo liên nhìn khắp nơi. Bụng dạ cô chỉ nơm nớp sợ rằng chỉ cần cô lơ là một chút thôi, tự dưng sẽ có một thứ gì đó nhảy ra vồ lấy cô. Hai bàn tay Hương cứ bấu chặt lấy nhau, rì rầm độc. Từng khắc trôi qua, cái âm khí cứ theo đó mà biến mất dần đi. Xung quanh Hương bây giờ trở về với cái vẻ tĩnh lặng của đêm khuya. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm cất lên trong cô: Nó đi rồi. Các tràng hạt bị rơi xuống đất lúc nãy va vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch, những âm thanh khiến cho người ta có thể sợ hãi. Hương cắn chặt môi, tự nhủ rằng nó chỉ là một cơn gió lướt qua mà thôi. Nhưng rồi không, âm thanh đó càng lúc càng lớn, như thúc giục một điều gì đó. Cho giữa những tràng hạt kia, một cuộn chỉ đỏ lăn từ từ tới gần chỗ của cô. Hương hít thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại, cố chú tâm niệm Phật, cầu mong cho chuyện mau qua khỏi. Mặc cho cô đã nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một cuộn chỉ đó đang từ từ bò dần về phía cô. Rồi kịch một cái, nó đã ở sát bên chân của Hương, mang theo cái hơi lạnh toát từ thế giới bên kia. Đôi mắt Hương lờ mờ hé ra, liền nhìn xuống nơi cuộn chỉ đó. Dưới cái ánh sáng lập lờ của mặt trăng trên đỉnh đầu. Cô nhìn rõ một bàn tay màu đen cứ đẩy cho nó đụng vào chân của cô. Mới đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, nhưng càng lúc càng mạnh bạo hơn, tới mức cô phải nghiến răng trong đau đớn. Cầm lấy đi, cầm lấy. Giọng nói đó thúc giục Hương. Cũng chỉ cũng thôi không đụng vào chân cô nữa. Các người cô rệu rạ cả ra, tay run run cầm lấy nó. Không giống với những cuộn chỉ khác, cuộn chỉ này sắc đỏ ánh lên, dưới ánh trăng càng trở nên lung linh kỳ ảo. Hương ngắm nghía cuộn chỉ tới mê đắm, quên mất bản thân của mình đang trong sự nguy hiểm gì. Có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Tiếng hát ma mị một lần nữa cất lên, làm cho Hương sợ tới mức đánh rơi cuộn chỉ đỏ xuống. Nó cứ như vọng về từ cõi âm hồn. Tiếng hát ấy cứ lẩn dẩn xung quanh, khi thì ở tít nơi xa, lúc lại gần sát bên tai. Và rồi xen lẫn trong đó, Hương nghe thấy rõ tiếng của một người đàn ông gào lên. Chạy đi, chạy đi, bọn nó đuổi kịp rồi, mau chạy đi. Cho chẳng biết sức lực từ đâu, Hương đứng bật dậy mà chạy. Vết thương ở chỗ chân không còn nhói lên đau nữa, cô cứ vậy mà chạy đi. Mặc cho bàn chân trần, cô dẫm lên sỏi đá đau tới cùng tận. Máu từ vết thương kia liên tục chảy ra, liên tục nhỏ xuống đất, nhưng cô không dám ngừng lại. Bên tai cô bây giờ không còn là tiếng hát nữa, mà là tiếng hò reo của một đám người và tiếng giáo mát va vào nhau. Chúng hỗn độn, lạnh lẽo, cứ vang lên từng hồi một. Hương quay đầu lại nhìn, thì hỡi ơi, hơn trăm kẻ mọi rợ, trên người khoác bộ giáp đỏ kè, tay lăm lăm vũ khí, đang trượt đuổi phía sau cô. Mắt họ hừng hực lửa, miệng thì hô hào thứ ngôn ngữ không ai hiểu được. Hương sợ hãi, đã suýt té ngã đi, cứ đâm đầu mà chạy. Chạy nhanh lên đi em, bọn chúng giết em mất, mau chạy nhanh lên. Lần này không chỉ là tiếng nói thúc giục của người đàn ông đó, mà tay Hương còn bị một bàn tay khác nắm lấy rồi kéo đi. Giữa màn đêm thâm thẳm, chỉ có ánh trăng mờ mờ soi sáng, cô nhìn thấy rõ lưng của người con trai, cao to, vững chãi. Nhưng hắn cứ nắm chặt lấy tay cô mà kéo cô đi không ngoảnh đầu, nên cô chẳng thể nào nhìn rõ được mặt. Trong màn đêm tăm tối, Hương cứ vô định mà chạy theo người con trai. Phía sau lưng họ, có thể nghe rõ tiếng hô hào của bọn quân đang đuổi theo. Bàn tay người con trai ấy cứ giữ chặt lấy tay Hương, kéo cô chạy qua những rặng rừng già hun hút. Trong lòng cô bất giác lo sợ khi nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu? Cứ chi lại mang cho cô cảm giác vừa xa lạ mà vừa thân quen. Nhưng còn chưa kịp để cho Hương nhớ ra, người con trai ấy đã đẩy cô vào trong một cái hang động. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn kéo những cành cây lớn che khuất đi cả cô, cả cái miệng hang. Hương muốn cất tiếng hỏi, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ đi. Sự hoảng sợ tột độ dâng lên trong lòng cô khi xung quanh cô chỉ toàn là cỏ cây và lũ sâu bọ ghê tởm. Còn tiếng truy đuổi của bọn người kia thì ngày càng gần bên tai. Hương nhắm chặt đôi mắt của mình, giống như đang chờ đợi cái chết đến với cô vậy. Mở mắt ra. Giọng nói kia hét lên với cô. Cô giật mình mà mở mắt. Nhưng bây giờ Hương không còn ở trong cái hang động chật hẹp đó nữa, mà là đang bị trói. Xung quanh toàn những kẻ bậm trợn, ánh mắt chúng như hàng ngàn con dao găm chỉ thẳng vào người. Mày nhìn đi, tao đã giết chồng mày để cho chúng mày làm gương, đừng có mơ mà chạy trốn. Một tên có vẻ là tên cầm đầu, hắn nắm lấy tóc Hương kéo ngược lên để cô nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Cơn buồn nôn cuộn lên trong cuống họng của cô, khiến cho cô không nhìn được mà nôn thốc nôn tháo. Ở gốc cây bên kia, có xác của những đứa trẻ con chất thành đống. Đứa thì đầu bị đập cho tới nát bét, đứa thì bị xé làm đôi. Thay của chúng chất lên chồng chồng lớp lớp, phủ cả đống máu và thịt đỏ âu lên trên. Còn ở phía căn chòi gần đó, xác của một người đàn bà và những đứa con gái cũng nhiều không kém. Kinh tởm hơn là trước khi phanh thay bọn họ, chúng đã thay nhau cưỡng hiếp. Tiếng kêu la cầu cứu của họ thấu tận trời xanh, nhưng chẳng ai dám vùng lên cứu. Thật đáng sợ, thật ghê tởm. Cái lũ này chúng không phải là con người. Nhìn cho rõ đi, đây là hình phạt cho đứa nào dám chống lại bọn tao. Tên cầm đầu lê chiếc rìu to lớn đến bên cạnh một người con trai. Từ trong sâu thẳm lòng cô, Hương nhận ra đó là người đã kéo cô chạy trốn, dù cô không nhìn rõ được mặt người. Hương muốn gào lên kêu tên kia dừng tay, nhưng cổ họng của cô như bị thứ gì đó chặn lại. Và rồi một nhát, hai nhát, ba nhát, đầu của người con trai đó rơi xuống, máu bắn ra khắp nơi. Một tràng cười mang trợ của lũ cầm thú cất lên. Cũng là lúc Hương quỵ xuống, máu bắn khắp người cô, khiến cho cô bây giờ trông không khác gì một con vật khát máu. Hương bật khóc nức nở, nhưng cô lại chẳng rõ vì sao mình khóc. Người con trai đó, giọng nói đó, tất cả mọi thứ tại sao lại chân thật tới như vậy? Bọn giả mang đó còn cười hả hê. Chúng cứ giết, giết tất cả mọi người xung quanh cô. Già trẻ lớn bé trai gái đều là một con mồi ngon cho chúng. Đàn ông bị chặt đầu, đàn bà bị hiếp rồi giết, trẻ con bị phanh thây. Ngay cả đứa con gái chỉ mới 10 tuổi, chúng cũng không tha, hiếp cho tới khi con bé chết gục dưới đất. Những cảnh tượng này thật quá ghê tởm, quá đáng sợ rồi. Biến hết đi, mọi thứ không phải sự thật, tất cả đều là mơ thôi. Hai tay Hương ôm lấy đầu gục xuống, kêu lên nấc nghẹn như vậy. Thế rồi tiếng cười và bè lũ mang trợ kia cũng kết thúc. Âm thanh tịch mịch lại xuất hiện, nhưng xen lẫn vào đó, Hương nghe thấy rõ những tiếng khóc than ai quán từ nơi âm ti. Cô, đau quá, thả tôi ra. Đau quá, thả tôi ra. Hương run rẩy, hai mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Tất cả những tên lúc nãy đã biến mất rồi, nhưng thay vào đó lại là những con người kỳ quặc đứng xung quanh cô. Những đứa trẻ, cô gái, những người đàn bà, những bà già. Họ đứng quay thành một vòng, nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng trong đôi mắt của họ lại chẳng có một con người nào. Các người Hương như bị rút cạn sinh lực, hai tay cố tìm lấy nơi bấu víu. Nhưng rồi cô nhìn thấy một cuộn chỉ đỏ đang từ từ lăn lại gần phía cô, càng lúc càng gần hơn. Có sợi chỉ màu đỏ buộc quanh cổ tay nhau. Rồi tiếng hát đó lại một lần nữa vang lên, lần này là phát ra từ trên phía đầu của Hương. Tim cô đập lên từng hồi, hơi thở cũng ngừng trệ tới đáng sợ. Thứ đó đang ở phía trên hay sao? Hương vẫn nhắm chặt mắt, hai tay quờ quạng xung quanh, mong tìm kiếm cho mình một lối thoát. Nhưng trong vô thức chạm phải một thứ tròn tròn, lại ấm nóng, nhầy nhụa tới đáng sợ. Hương thét lên thất thanh giữa khu rực vắng. Cái chất nhầy nhụa ấm nóng đó dưới ánh trăng mờ mịt hiện ra đỏ thẫm, là máu. Đầu của người con trai lúc nãy hãy còn lăn lóc bên dưới đất, giờ đây đã dựng đứng lên. Tìm thấy rồi. Giọng nói kia vang lên rõ ràng. Những người xung quanh Hương cũng cười ré lên. Tiếng cười mang trợ của họ lúc xa lúc gần, cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô. Sợi chỉ màu đỏ từ cuộn chỉ kia bắt đầu chuyển động, dù chẳng có ai động vô nó. Giống như một con rắn, nó bò lại gần rồi quấn lấy cổ tay của Hương. Cảm giác đau đớn vì bị siết chặt khiến cho cô vùng vẫy, miệng muốn kêu cứu nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớn. những hồn ma đứng gần lại xung quanh Hương, âm khí tỏa ra nồng nặc. Nó có một cái mùi hôi kinh khủng. Cô trân trân mắt nhìn họ, như thể cầu xin họ mau cứu cô. Nhưng tất cả họ chỉ đều nhoẻn miệng cười, nụ cười lạnh lẽo quá đáng sợ rồi. Sợi chỉ đỏ kia quấn chặt lấy cổ tay của Hương, khiến cho vết bầm tím càng lúc càng lan rộng ra. Gió từ khắp nơi bắt đầu nổi lên, mặt trăng cũng dần chuyển sang một màu đỏ thẫm, giống như ai đó tắm cho nó trong máu tươi. Và rồi trong cơn hoảng sợ tột cùng đó, Hương nhìn thấy cái đầu của người con trai cũng đang nhìn cô, đôi mắt vô hồn, cái miệng đầy máu, nhoẻn miệng cười với cô. Đến lúc phải đi rồi. Không! Bật dậy, Hương gào lên thống thiết. Mấy người làm đang ngủ ở nhà sau bị đánh thức bởi tiếng kêu của cô thì liền lật đật chạy lên. Đến nơi, họ thấy Hương đang ngồi trước bậu cửa của buồng, mồ hôi tứa ra nhễ nhại khắp người. Lúc này bà Mão là người làm lâu năm nhất trong nhà, biết rõ cô gặp chuyện chẳng lành nên lật đật chạy tới. Cô Hai à, cô lại gặp phải tứ dơ bẩn nữa hả? Hương không đáp lời, bởi cô đang quá sợ. Khuôn mặt tái mét, tay chân run rẩy không ngừng. Vết bầm tím nơi cổ tay của cô lan rộng hơn nữa, tạo thành hình thù kỳ dị. Điều kỳ quặc hơn cả là chuỗi tràng hạt, nó vẫn còn nguyên trên tay cô. Cô Hai à, cô đừng làm tụi tôi lo chứ. Bà Mão thấy Hương như vậy thì chắc mẩm là có chuyện lớn lắm rồi. Bà kêu thêm một đứa đầy tớ khác phụ bà đỡ cô vô trong buồng. Cái lúc chạm vào người Hương, bà phát hiện cả người cô lạnh toát, giống như cái xác chết vậy. Xong xuôi, bà Mão kêu hai đứa Dậu và Tí, một đứa đi kêu ông bà trên tỉnh về gấp, còn một đứa ra chợ mua cho bà ít máu chó mực. Ở khắp phòng của Hương, bà kêu tụi nhỏ lấy muối trải vô, rồi đặt một cái bàn thờ Phật trấn yểm ngay phía cửa buồng. Cũng may là lúc nhỏ, bà có học lớn được một vài cách trị yêu ma, quỷ quái của mấy ông thầy Pháp, nên tạm thời chỉ có thể làm như vậy để mà chống đỡ. Còn lại, phải đợi xem ông bà Tám tàn về xử trí chuyện này ra sao. Vừa đúng lúc mà cái bàn thờ Phật được đặt trước cửa phòng Hưng, thì một cành cây lớn ở gần đó đổ sập xuống. Tuy không có ai ở bên dưới, nhưng có đến hai con gà mái chết tươi tại chỗ. Đám đầy tớ còn lại trong nhà bị dọa tới thất kinh hồn vía, chỉ dám đứng gần bàn thờ chứ không đi đâu nữa cả. Trời ơi, bây giờ chưa phải rằm tháng 7 mà sao tao thấy mấy cái chuyện này nó lại tới nữa vậy? Cầm miệng đi, mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Nếu mà không phải vì nhà tao nợ ông bà Tám, tao cũng không có ở đây đâu. Con Hương chắc bị quỷ ám rồi. Bọn đầy tớ bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Bà Mão vừa cắm nhang lên lư Hương, vừa dằn mặt mấy kẻ kia. Nếu tụi bay không muốn làm nữa thì tao kêu ông bà đuổi cổ hết, xem thử có chết đói hết hay không. Nghe tới câu nói này thì cả đám đầy tớ mới ngậm miệng lại. Được làm việc ở nhà ông Tám tạng, trừ cái chuyện đáng sợ này ra thì được xem là sung sướng nhất nhị cái làng rồi. Cơm không phải lo, mặc không sợ thiếu, cũng không cần phải nai lưng ra ngoài đồng làm việc như mấy tay tá điện. Ông bà chủ còn dễ tính, cuối năm còn thưởng thêm tiền. So với mấy cái nhà dạo bủn xỉn khác trong làng thì được coi là quá sức tốt. Bởi vậy cho nên dù có bất mãn cỡ nào, họ cũng không muốn bỏ đi hay là bị đuổi việc. Sau khi thắp nhang xong hết thì thằng Tí lúc này cũng mua máu chó mực từ chợ về. Không nói không rằng, bà Mão đem hết đống máu đó hất xung quanh buồng của Hương. Bất tình lình một tiếng đàn ông kêu thất thanh vang lên, kèm theo đó là một đợt gió lớn thổi qua. Cả đám người đứng đó, có người bị dọa cho tới ngất xỉu. Bà Mão thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang dặn dò: "Bay ở ngoài canh chừng, chờ chừng nào ông bà về á thì chạy vô báo. Tao vô trong để coi chừng cô Hai." Nói rồi, bà bước vào trong buồng, đóng chặt cửa lại, không cho phép ai vô thêm nữa. Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp, cả đám người đi đi lại lại trước cửa buồng, không dám rời đi. Cho đến khoảng chiều tà, khi mặt trời đã bắt đầu trốn dần sau ngọn núi, thì mới nghe thấy tiếng lộc cộc của xe ngựa. Họ mừng rỡ vô cùng, bởi họ biết là ông bà Tám Tàng đã trở về rồi. Hương à, con sao rồi Hương? Còn chưa nhìn thấy mặt, người ta đã nghe thấy tiếng bà Tám gọi thất thanh tên con gái. Rồi khi nhìn thấy bà, cũng là một bộ dạng hớt hải chạy tới. Hai mắt bà ướt đẫm, run rẩy mà gặng hỏi: con Hương đâu? Nó đâu rồi? Dạ bẩm bà, cô hai trong buồng á, bà Mão đang săn sóc cho cô. Chưa kịp nghe hết câu, bà Tám đã lật đật đẩy cửa chạy vô. Con gái bà đang nằm trên giường, trên tay nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt. Các người cô trung lẩy bẩy, bộ quần áo trong người ướt sũng mồ hôi, miệng cô thì lẩm bẩm mấy từ khó hiểu. Chạy, bọn nó tới rồi, chạy đi. Ông Tám Tàng lúc này cũng vừa vào tới, nhìn thấy con gái như vậy thì nhanh chóng chạy tới. Nhìn được ba má mình, Hương đưa tay về phía họ, ú ớ nói mấy câu gì đó. Bà Mão đỡ bà Tám Tàng đang sắp gục xuống đất, cẩn thận đỡ bà ấy ngồi lên cái ghế gần đó. Hương à, con có sao không con? Vẻ lo lắng cứ hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Tám. Vừa nãy ông với bà còn đang ở trên tỉnh, thì thằng Dậu hớt hải chạy lên báo, nói con Hương xảy ra chuyện. Bao nhiêu chuyện với thể diện với bà con, ông bà dứt hết để chạy về. Trên đường trở về, ông chỉ hận không thể khiến cho cái xe ngựa đi nhanh hơn. Rồi lại nghĩ tới đứa con gái của mình ở nhà đang gặp chuyện, lòng ông không phút nào yên. Hai mắt Hương nhìn trân trân ông Tám Tàng, rồi lại nhìn xung quanh buồng. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy hay sao? Tất cả những người kia, họ đang đứng khắp cả căn buồng, đang cười chỉ trỏ vào cô. Hương nắm lấy tay ông Tám Tàng, quơ quào bấu díu lấy ông, định nói cho ông biết. Nhưng một người đàn bà ở trên giường cô lại bịt miệng cô, không cho cô nói ra bất cứ điều gì. Điều đáng sợ là cô ta thì thầm vào tai Hương, để cho mình cô đủ nghe thấy: ngày ấy sắp đến rồi, đừng sợ. Giọng nói của người đàn bà nặng nề, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Khi cô ta vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng kèn trống linh đình. Làng đang có hội hay sao? Không đúng, cô nhớ mỗi năm vào lúc này làm gì có lễ hội chứ. Bất chợt, tiếng mấy người đầy tớ thét lên kinh hoàng. Cái bàn thờ phía trước cửa bị quật ngã xuống đất, vỡ ra lung tung khắp nơi. Cả ông bà Tám Tàng và bà Mão đều bị thu hút sự chú ý, chạy ra xem. Nhưng ngoài những thứ đổ dở dưới đất, họ chẳng thấy thêm được gì. Còn Hương thì lại thấy khác. Có một đoàn người mang trang phục cưới hỏi truyền thống của người Campuchia. Điều đáng sợ hơn chính là tất cả bọn họ đều lướt qua những người đang đứng trước bậu cửa, bao gồm cả ông bà Tám Tàng và mấy người đầy tớ, giống như họ không hề tồn tại. Trên người mấy người này không chỉ mang âm khí mà còn nhìn rất đáng sợ. Tất cả đều không có mắt, thậm chí một số người còn bị mất tay mất chân. Các người Hưng trung lên, cô gạo lên kêu cứu, nhưng một lần nữa bị người đàn bà phía sau lưng giữ chặt miệng. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Hương rơi. Hương chẳng thể làm gì ngoài cố gắng vùng vẫy trong cơn vô vọng. Chẳng lẽ cô sắp chết đi hay sao? Không, cô không muốn như vậy. Cô không muốn chết một cách như vậy. Rồi âm thanh cạch cạch kỳ dị vang lên bên dưới giường của Hương. Cô run rẩy, hai mắt bắt đầu lia xuống phía dưới đó. Và rồi cô lại nhìn thấy nó, cuộn chỉ màu đỏ kìa. Ngày ấy tới rồi. Người đàn bà cười khúc khích, rồi nói: Sau đó đôi bàn tay gầy gò của cô ta chuyển xuống miệng, xuống cổ Hương. Không khí của cô lập tức bị rút cạn, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Mắt cô hoa lên, tay thì quơ vào vùng vẫy, mong có người cứu giúp. Nhưng chẳng ai biết, cũng chẳng ai cứu nổi cô. Và rồi Hương cứ liệm dần đi. Trải qua chẳng biết bao lâu, Hương mới lờ mờ tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh cô dường như một tầng sương mờ mờ ảo ảo. Và thấp thoáng bên cạnh, không còn những kẻ lúc nãy đứng đó nữa, mà trước mặt cô bây giờ là ông Tám Tạng cùng bà Mão, mấy người đầy tớ, và còn có một bà lão đã qua lục tuần. Bọn chúng đi hết rồi, không cần lo ngại quá nhiều đâu. Bà lão kia dùng cây gậy gõ xuống đất ba cái, cười cười mà nói. Hương cố gắng ngồi dậy, liền phát hiện ra vết bầm tím trước kia đã biến mất đi, sự mệt mỏi không còn nữa. Ông bà Tám Tạng thấy cô ngồi dậy, liền lật đật chạy tới, lo lắng hỏi. Hương à, con có sao không? Nói tí má nghe đi con. Nè, bà để con nói thở một cái. Cứ dồn dập như vậy, sao con bé nó chịu nổi chứ? Nghe thấy câu nói của ông Tám, bà mới thôi không cuống quýt lên. Mất một hồi lâu, Hương mới thả lỏng người, ngơ ngác nhìn xung quanh buồn. Bàn ghế đổ ngã, cửa bị ai đó đá bay, chén dĩa dở tan nát dưới đất, nhìn chẳng khác gì một đống hỗn độn. Nãy giờ bà lão kia im lặng không nói, sau khi biết Hương tỉnh lại thì cũng lẳng lặng chống gậy rời đi. Ông Tám Tạng thấy vậy liền chặn đường bà ấy lại, cung kính hỏi. Chẳng hay thầy đây á có điều chi cần con làm để mà trả ơn. Không cần. Do hôm nay ta có duyên với con bé nên mới đi ngang đây để giúp thôi. Nếu quả thật ông trời muốn ta giúp nó tiếp thì trong nay mai sẽ gặp lại thôi. Nói xong, bà lão thủng thẳng chống gậy bước đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Trong nhà ông Tám Tạng ai nấy cũng lấy làm lạ, bởi thầy pháp xưa nay có ai chịu giúp không bao giờ. Người đàn bà này thật kỳ quái. Nhưng rồi chuyện Hương tỉnh lại lúc này cũng đã khiến họ nhanh chóng quên đi bà ấy mà quay qua lo cho cô. Xảy ra chuyện vừa rồi, thứ duy nhất mà Hương nhớ chỉ là những người kia đứng xung quanh cô, còn có người đàn bà muốn giết cô đi, và cả cuộn chỉ đỏ. Bởi vậy cô cứ sợ sệt hết thảy mọi người, ngay cả cha mẹ của mình cũng vậy. Biến đi, biến hết đi. Đã 3 ngày trôi qua, ngày nào người ta cũng nghe thấy tiếng của Hương la hét đầy hoảng sợ. Người trong làng lại được dịp xì xầm, bàn tán không ngớt. Chỉ có ông bà Tám Tạng đau lòng không ngớt khi nhìn thấy cảnh con gái của mình quá điên quá dại. Ngoài bà Mão ra, không ai lại gần được cô. Nè, con Hương sao rồi? Mỗi ngày, bà Mão đem cơm vào cho Hương. Vừa ra khỏi cửa, đã bị bà Tám Tạng chặn lại hỏi. Nhưng đáp lại bà ấy chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm không thôi. Hương thì thơ thơ thẩn thẩn, lúc lại điên điên dại dại, không chịu ăn uống chi cả. Chỉ có mấy ngày mà cô đã gầy ruột cả ra. Ông coi có cách nào không? Chứ nhìn con như vậy á, tôi sao sống nổi. Bà Tám cứ liên tục nước mắt ngắn dài, hối thúc chồng tìm cách cứu con. Cả đời bà chỉ có mỗi đứa con gái này là quý giá nhất, nhỡ đâu mất nó đi rồi thì kêu bà làm sao sống đây. Nghĩ tới đây thôi, lòng bà như bị ai đó dẫm đạp lên, đau đớn không nguôi. Bà làm như nó không phải con tôi vậy, lòng tôi cũng như lửa đốt đây nè. Bị hối thúc dục dã mấy lần, ông Tám Tạng như muốn phát điên lên, Từ cái lúc người thầy Pháp kia chết đi, ông đã đi hết, từ trên rừng xuống dưới biển, mong tìm thấy một người cao nhân có thể giúp cho Hương. Nhưng có người chỉ cần ông bước tới cửa thì đã lập tức đuổi về ngay. Cũng có người tốt bụng hơn, nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán mà nói: "Ơi, thời gian của con gái ông á còn chưa đầy một năm nữa. Ân quán duyên nợ kiếp trước quá nặng, sợ muốn cũng không giúp được đâu." Nghe lời đó, ông Tám Tạng chỉ biết ngậm ngùi quay về. Chẳng lẽ con gái của ông không còn cứu được hay sao? Không, ông không muốn mất đi nó, mất đi đứa con gái ruột thịt của mình. Nhất định ông phải tìm cách cứu cô, dù có phải hy sinh cái mạng già này đi nữa. Trong làng dạo gần đây xảy ra vô số chuyện kỳ dị. Cứ đêm xuống, khi mọi người đã đóng chốt cậy then để nghỉ ngơi, thì lại nghe tiếng sột soạt cùng với tiếng gia súc kêu loạn xạ. Có người nói chắc do thú dữ đói nên xuống làng tìm đồ ăn. Nhưng điều đáng sợ là sáng ra tất cả những con vật đều quá thành xác khô bị chứt ở ngoài đường làng. Cứ tưởng chỉ có như vậy, nào ngờ đến khoảng còn độ nửa tháng thì tới rằm tháng 7, người ta lại phát hiện ra xác của ông Chính trong cái tình trạng tương tự. Ở cái làng này ai còn lạ gì ông Chính, một trong những con ma men nổi danh nhất nhị. Sáng sai tối xỉn, chả khi nào thấy ông ta tỉnh táo lấy một bữa. Đêm ngày hôm trước còn thấy ông ta ngồi nhậu cùng lũ bạn ở quán nhậu bà Tư. Hôm sau thấy xác ông ta không còn một chút máu ở bên vệ đường. Điều này khiến cho lòng người hoang mang lo sợ vô cùng. Nè mấy bà nói coi, cái ông Chính đó có chết thì chết, cứ chi mà cả người khô quắt lại không có giọt máu vậy? Tôi là tôi nghi lắm á. Hả, bà nghĩ gì? Cái miệng của bà nổi tiếng cái làng này mà. Thôi thôi, cho tụi tôi xin đi. Mấy bà đừng có nghe mấy cái đứa không biết gì mà nó đơm đặt. Chuyện tôi nói thì toàn là sự thật thôi đó. Mỗi buổi sáng, mấy bà mấy cô trong làng đi chợ sớm, hôm nay lại được nhộn nhịp hơn cả. Tất cả mọi người đều xôn xao về tin cái chết của ông Chính, cho nên đoán già đoán non. Nhưng đa phần thì ai cũng thì thầm với nhau, và chắc chắn rằng cái làng này bị quỷ ám mất rồi, chứ chẳng có ai lại chết một cách kỳ lạ như ông Chính cả. Phía dưới có dần đèn, bên trên có mấy tay hương sắc, ai ai cũng lo sợ. Có ông Lý, một người chức cao quyền trọng trong cái làng, sai người đi tìm thầy về để xem thử như thế nào. Kết quả lại tìm được một lão già chuyên đi lừa tiền người khác. Tìm mấy ngày cũng không ra căn do. Cuối cùng lão ta lại nghe đâu được chuyện của nhà ông Tám Tàng, cho nên liều mạng đổ thừa. Thầy à, thầy có dám chắc là con quỷ đó là ở trong nhà ông Tám không? Chắc chắn mà, tôi đứng ở ngoài nghe rõ cái mùi âm khí nặng nề lắm. Chắc chắn là cái con nàng bà kia có chứa quỷ trong người đó. Ông Lý có chút e sợ, cùng bọn trai tráng trong làng đứng trước nhà ông Tám Tàng mà hỏi lại lão thầy kia. Lại một lần nữa, lão khẳng định chắc nịch. Vậy nên ông cũng không kiêng dè gì, liền hô hào đập cửa xông vô. Nè, ông Tám Tàng đâu? Ra đây mở cửa coi. Trời thì đang về đêm, tự dưng có người tới đập cửa, khiến cho ông Tám Tàng giận lắm. Ông hùng hùng hổ hổ ra mở cửa. Nhìn thấy đám đông trên tay toàn cuốc xẻng trước nhà mình chửi bới, tiếng của ông oang oang khiến cho lão thầy Pháp chột dạ lắm. Nè, ai cho phép bọn bay đêm hôm làm loạn trước cửa nhà tao vậy? Lúc này ông Lý mới kính cẩn đáp lại. Dạ thưa ông, làng mình dạo gần đây có ma quỷ hoành hành, mà thầy đây nói nhà mình có quỷ lợi dụng cư ngụ, nên tụi con mới tới mạo muội xin mà khám xét đó. Ngoài cái miệng đang ra vẻ là xin phép, nhưng ông Lý còn chưa nói hết câu thì bọn trai tráng đã xông vô nhà ông Tám. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, ai ai cũng mặt đầy tức giận, lục lạo khắp nơi. Đám đầy tớ trong nhà ông Tám can ngăn, nhưng cũng bị hất văng ra. Tra xét một hồi thấy không có cái gì, trừ buồng của cô Hương là không ai dám vô. Bởi từ xưa tới nay, buồng của đàn bà con gái là nơi tư phòng. Ngoại trừ cha mẹ và chồng của mình ra thì không ai được bước vào. Còn chưa kể lúc này bà Tám đang đứng chắn trước cửa buồng, hai mắt phần phần lửa giận, miệng chửi liên tục. Tụi bay á, ai dám bước vô buồng con tao, tao sai người đánh què dò hết. Là một người mẹ, bà không cho phép lũ người này chà đạp lên danh dự của con gái bà. Dù cho bây giờ Hương còn chưa có chồng, nhưng cô vẫn là một đứa con gái, phải giữ gìn gia phong lễ giáo cũng như mạng sống. Bất kể ai xông vào buồng của cô, khác nào đem tất cả danh dự của cô dứt xuống sông xuống biển. Chị Tám à, tụi tôi đang làm chuyện công cho làng, mong chị hiểu cho. Ông Lý thấy bà Tám giận như vậy, liền kêu hai người giữ bà lại. Ngay cả ông Tám cũng bị giữ chặt, không cho ngăn cản. Mấy người đầy tớ thì bị đẩy ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn ông Lý, lão thầy Pháp và mấy tên trai tráng to cao bước vô. Cả một căn buồng màu đen bao trùm, chỉ còn ánh trăng hắt vào từ nơi cửa sổ. Khung cảnh lạnh lẽo tới thấu xương. Lão thầy Pháp lúc này đã run lên cầm cập, chẳng có dáng vẻ gì của một kẻ đi diệt yêu trừ ma. Ông Lý kêu người đem một ngọn đuốc tới, nhưng chỉ cần bước qua cửa buồng vào bên trong thì ngay lập tức nó bị thổi tắt, giống như có kẻ không cho nơi này có ánh sáng vậy. Ông Lý và thầy đây tới tìm con sao? Tiếng một người con gái vang lên trong bóng tối, khiến cho mấy tên đàn ông trợn cả da gà. Giữa cái màu đen mịt mù, chẳng thấy rõ được thứ gì, người ta có thể nghe thấy rõ tiếng cười và nhịp thở của Hương. Ông Lý đánh bạo, vừa cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô, vừa cất lời. Cô Hương à, tụi tôi có việc cần nhờ tới cô, cho nên mới tới tiệm. Cô ở đâu ra đây cho tôi thấy với. Đáp lại ông ta là một khoảng không tinh lặng tới đáng sợ. Sau đó là tiếng guốc gỗ cứ vang lên ngày một gần hơn. Cả đám đàn ông, đặc biệt là lão thầy Pháp, giống như bị dọa cho tới sắp chết. Nhưng lão vẫn nói cứng, liền quát lên. Mày muốn hại tao với dân làng thì ra mặt đi, để coi bữa nay tao trị cái lũ quỷ tụi bay như thế nào. Khi lão vừa dứt lời, tất cả cửa sổ và cửa kính đều đồng loạt đóng sập lại. Cả đám người run lẩy bẩy lên, sợ hãi bám lấy lão thầy Pháp kia. Nhưng người của lão ta cũng chẳng khác gì, thậm chí còn đái cả ra quần. Tiếng guốc gỗ dừng lại ngay trước mặt họ, thay vào đó là tiếng cười của một người đàn ông lạnh lẽo cất lên. Bọn mày nghĩ tao bị ngu hay sao? Đêm nay bọn mày đem mạng tới nộp cho tao rồi. Lời nói vừa dứt thì đột nhiên một âm thanh bịch một cái, giống như có thứ gì đó vừa ngã xuống. Cả đám người đàn ông run lẩy bẩy, mắt láo liếc xung quanh. Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng guốc gỗ vang lên một cách đều đặn. Đến lúc này ông Lý mới hét lên thảng thốt. Ông thầy đâu rồi? Mấy gã đàn ông lúc này mới hoảng hồn phát hiện ra lão thầy Pháp lúc nãy còn đang đứng trung cầm cập, bây giờ lại đi đâu mất tiêu rồi. Họ tự dưng sợ hãi, miệng cứ lầm bầm khấn vái và niệm kinh. Cả một cái buồng bây giờ khóa kín, làm sao mà lão thoát ra được? Chắc chắn là có con quỷ bắt lão đi rồi. Hơn 30 gã đàn ông trai tráng, người nào người nấy cao to lực lưỡng, quỳ dưới đất lầm bầm khấn vái. Càng khấn, người ta cũng không còn nghe thấy tiếng guốc gỗ vang lên nữa. Trên trán ông Lý đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ hận tại sao lại tự dẫn xác vào đây. Nè, mở cửa, mấy người làm gì con tôi vậy? Mà mở cửa ra coi. Ông bà Tám Tạng đang đập cửa la hét ở bên ngoài. Hơn 30 người đàn ông vào trong buồng con gái của vợ chồng ông, còn đóng chặt cửa lại thì hỏi làm sao mà chẳng lo. Bà Tám ở ngoài gào khóc xin họ tha cho con gái bà. Tiếng của bà như sát muối vào lòng của những người nghe thấy. Tôi van các ông mà, tôi lại các ông, con Hương nó đủ khổ rồi, xin các ông mau á, đừng có làm tình làm tội nó nữa. Ông Lý và đám đàn ông kia thì trong lòng tự mắng chửi, đâu phải là họ không muốn ra khỏi đây, nhưng với cái tình cảnh này họ chỉ dám đứng im. Mắt người nào người nấy đều dè chừng nhìn ra xung quanh, miệng thì vẫn lầm bầm đọc kinh không ngớt. Có âm thanh lục cục vang lên, giống như có vật gì đó đang lăn tròn tới gần họ. Cả đám người bắt đầu nhìn quanh, mong nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Nhưng giữa cái bóng đen tối mịt mù đó, chỉ có âm thanh đó là rõ ràng mà thôi. Ông Lý đang nhắm chặt mắt niệm Phật, nào ngờ cảm thấy dưới chân như có cái gì đó chạm vô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của ông, khiến cả người ông trung lên bần bật. Nhưng cơn sợ hãi lại không thắng nổi sự thiếu kỳ trong lòng. Ông Lý hé hé mắt nhìn ra. Dưới cái ánh sáng yếu ớt, một cuộn chỉ màu đỏ xuất hiện ngay dưới chân của ông ta. Thở phào ra một tiếng, ông ta cúi xuống nhặt lên, thì phát hiện sợi chỉ đã bị thứ gì đó kéo căng đi. Cái gì vậy cả? Vừa nói, ông Lý vừa ra sức thu sợi chỉ lại. Nhưng càng thu thì càng phát hiện cái thứ bị buộc rất nặng nề, khiến cho ông ta kéo tới đổ đầy mồ hôi. Đám đàn ông bên cạnh lúc này mới phát hiện ra, liền hò nhau cùng ông ta kéo. Hơn mười mấy người sức khỏe tráng kiện, vậy mà người nào người nấy kéo tới mồ hôi nhễ nhại. Cánh cửa sổ trước mặt của họ đột nhiên mở ra, dưới ánh trăng bên ngoài hắt vô, bên tai họ bây giờ trầm trang tiếng gió thổi rít lên, hòa lẫn với tiếng con trùng kêu vang. Nhưng đồng thời lúc đó, họ nhìn thấy bên khung cửa sổ có một người con gái đang ngồi ở trên. Ai lại không biết đó là Hương, con gái của ông Tám Tạng. Nhưng giữa cái khung cảnh đáng sợ này, nhìn cô cứ như một cái xác vô hồn không hơn không kém, nước da trắng bệch, đôi mắt trũng đen sâu hấm, mái tóc dài xơ xác xõa xuống ngang lưng. Điều đáng ghê sợ hơn cả là con ngươi của Hương nó đỏ ngầu, giống như bị nhuộm bởi máu tươi, và cả đôi môi dính đầy máu, mỗi lần cười lại để lộ bốn cái răng nanh sắc nhọn. Cả đám người đàn ông mới lúc đầu còn hùng hổ, bây giờ thì lại giống như bị trút cạn sinh khí, ngã quỵ xuống đất. Miệng họ hét lên kêu cứu, nhưng lại chẳng thể phát ra nổi một từ nào. Bọn mày cả gan chấm đến đây, có phải muốn bắt tao hay không? Mặc dù miệng của Hương vẫn chỉ nở một nụ cười, không hề hé mở ra, nhưng âm thanh lại chính xác phát ra từ chỗ của cô. Dưới cái ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt cô trở nên quỷ dị, xung quanh người mang theo một luồng âm khí nồng nặc. Ông Lý nuốt nước bọt, sau đó cảm thấy sợi chỉ trên tay của mình đang rung rinh liên tục. Rồi một tiếng thét vô cùng kinh hoàng phát ra, khiến cho tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ông Lý. Ở đầu sợi dây, cái đầu của lão thầy Pháp treo lơ lửng, máu vẫn còn nhỏ thành giọt xuống đất, hai mắt thì trợn trừng lên. Vừa lúc đó, cái xác chỉ còn từ cổ trở xuống của lão ta cũng đổ ập xuống, nằm đè lên người ông Lý. Mùi tanh của máu và cảnh tượng đó khiến cho tất cả những người trong ấy liền nôn thốc nôn tháo ra. Thấy thích hay không? Mùi vị của lão ta cũng không tệ cho lắm. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, chứ vọng về từ phía âm tàu địa phủ. Tất cả những người đàn ông khi đó thấy rất rõ ràng. Hương bật cười lên khanh khách, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay dài ra như móng của mạnh thú. Cô thích thú dùng cái lưỡi của mình liếm đi liếm lại những vệt máu dính trên miệng, rồi lại nhìn đám đàn ông kia mà nuốt nước bọt. Tao tự hỏi, lũ đàn ông dai u thịt bắp bọn mày có ngon như lão hay không? Một đợt gió lạnh lẽo truyền đến, khiến cho những gã đàn ông kia run rẩy không ngừng. Có người mạnh mẽ hơn liền chạy ra phía cửa buồng. Thế nhưng toàn bộ cửa đều bị khóa chặt, có mạnh cỡ nào cũng không mở ra được. Hơn 30 người đàn ông thi nhau hò hét kêu cứu, cào cống lấy cánh cửa của buồng. Có kẻ cào tới bật cả móng tay, khiến cho máu bắn ra tung tóe. Hương hít một hơi, trong không khí vẫn đầy cái mùi tanh nồng ấy. À, thật thơm ngon. Hai âm thanh cọt kẹt liên tiếp vang lên, khiến cho tất cả cánh đàn ông run rẩy quay lại nhìn cô. Hương bây giờ đã bước xuống khỏi bậu cửa, hai tay đang từ từ khép chặt lấy cánh cửa sổ. Khuôn mặt của họ lập tức tái xanh, không còn một giọt máu nào, giống như đã biết chuyện gì sắp sửa đến với mình. Ở phía bên ngoài, ông bà Tám Tàng lo lắng khôn nguôi. Mấy đứa đầy tớ được lệnh đi kiếm một khúc cây lớn khệ nệ bê tới. Sau đó họ nhau dùng cái cây mà xô vào trong cửa buồng. Hương ơi Hương, con đừng có sao nghe con. Bà Tám Tàng nước mắt lưng tròng ở bên ngoài nói giọng vô. Nhưng bà đâu có rõ người thực sự đang gặp nguy hiểm lại chẳng phải Hương nữa rồi. Ầm một cái, một hồi lâu sau đó cánh cửa buồng cũng bật mở ra. Nhưng cũng là lúc mà hàng loạt người ở bên ngoài nôn ọe không thôi. Mùi tanh nồng nặc xộc từ bên trong cái buồng ra, mang theo máu cũng chảy ra thành dũng lớn. Mấy đứa con gái nhìn thấy cảnh tượng bên trong buồng lập tức ngất xỉu đi. Còn ông bà Tám Tàng và đám người còn lại chỉ biết đứng chết trân như trời trồng. Hơn 30 cái đầu vẫn còn đang trĩ máu, bị treo bằng một sợi chỉ đỏ lủng lẳng ở giữa căn buồng. Xác thì bị tróc hết thịt, chỉ còn lại mỗi xương, bị quẳng thành một đống ở giữa căn buồng. Nhìn qua gương mặt kinh hãi của tất cả những cái đầu đó, từng người đều được nhận ra lão thầy Pháp, ông Lý. Mắt của bọn họ đều mở trừng trừng lên, giống như đã trông thấy một thứ gì đó đáng sợ nhất. Ngay cái lúc này, chỉ có ông Tám Tàng là giữ được bình tĩnh. Điều ông lo lắng nhất là con gái của ông, Hương, vẫn còn đang ở trong buồng. Nén lấy cơn sợ hãi trong lòng, ông kêu vợ mình ở lại. Còn ông cầm theo cái đèn dầu, lách qua mấy cái đầu mà bước vào bên trong. Cái mùi tanh hôi khó chịu của máu cứ xộc thẳng lên mũi, khiến cho ông mấy lần muốn ói ra. Rồi thêm cảm giác nhớp nhúa khiến ông suýt té mấy lần. Càng vào sâu, ông Tám Tạng càng kêu lớn hơn. Hương à, con ở đâu vậy con? Nhưng đáp lại ông chỉ là một khoảng không lạnh lẽo tới đáng sợ. Ánh sáng le lối của đèn dầu không đủ để thắp sáng cho căn phòng, nhưng cũng đủ để cho ông kinh hoàng. Bốn bức tường nhuốm đầy máu tươi, có nơi còn dính một chút ít thịt da. Nghĩ tới cảnh họ phải gánh chịu thì đột nhiên sống lưng của ông Tám Tạng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chắc hẳn họ đã phải đau đớn lắm. Bên tai của ông chợt vang lên tiếng guốc gỗ từ phía sau, dường như có người đang tiến lại gần. Hương, là con hả? Ông Tám vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng con gái mình đã không sao rồi. Nhưng khi vừa xoay lưng, cả khuôn mặt của ông lại trở nên hãi hùng hơn. Cả người Hương đầy máu tươi, trên răng vẫn còn dính thịt, tay cầm một cánh tay của ai đó. Hai mắt đỏ ngầu của cô nhìn ông, miệng cười lên mang trời. Lại thêm một kẻ đến sao? Ông Tám Tàng bị dọa cho thất kinh hồn vía, miệng ú ớ muốn kêu cứu nhưng chẳng thể được. Trước mặt ông, Hương bây giờ chẳng khác nào một con quỷ sống, răng dính đầy máu và thịt người. Tiếng của bà Tám hét lên thất thanh khiến cho Hương giật mình quay đầu lại. Theo sau lưng bà là mấy người đầy tớ và cả chục trai làng khác. Vừa nhìn thấy cô, bà quá hãi hùng kêu lên rồi sau đó ngất lịm đi. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma dân gian Duyên Âm, tác giả Ngô Hà Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé.